Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 41, Lão Mụ Bảo Vệ Chiến. 3. Tiền Gia Trang, Nhập Vân Sảnh, mọi người còn tại nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, âm nhạc bay lên, chuyện trò vui vẻ, tự nhiên tránh không được muốn từng cái mời rượu, coi như là đại nhân vật. Cũng sẽ đến bàn nhỏ bên trên một cái kính tới. Thời khắc này Vinh Trấn Trưởng uống phải cao hứng. Cầm lấy chén rượu đi vào phó trên bàn. Đối mọi người mời rượu. Cười nói, chư vị đồng liêu khổ cực. Quang Vinh mỗ không xiết tửu lượng. Ngay ở chỗ này, trung kính mọi người một chén. Mọi người dồn dập đứng dậy. Hồ trưởng trấn tốt, tầm mắt rơi vào Nhạc San San trên thân. Vinh Trấn Trưởng bỗng nhiên trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy cô gái này mặc dù tuổi tác hơi lớn, lại có một phen đặc biệt phong tình mùi vị. Cái kia Thẩm Tâm Nhiễm là Giao Trì tiên tử, tuy có thiên tiên dung mạo, lại cao cao tại thượng, cao không thể chạm, trước mắt nữ tử này lại một cỗ khác phong vị tình hoài, lại mang cho hắn một loại như thấy mối tình đầu cảm giác. Cô gái này người nào? Chính mình trước đó vậy mà chưa từng thấy qua. Vinh Trấn Trưởng xanh sòi, đương nhiên sẽ không trực tiếp hỏi. Tâm tư nhất chuyển, đã nói, nhường mọi người bỏ qua gia đình tới tham gia cái này tụ hội. Cũng là vất vả mọi người. Liêu đồn trưởng vội nói, trưởng trấn khách khí, đây đều là chúng ta ứng làm. Vinh Trấn Trưởng nhân tiện nói, các ngươi đều là đồng chí tốt. Bất quá hổ thẹn a, có vài người ta còn nhận không được đầy đủ. Đến, đều giới thiệu một chút đi. Mọi người liền lẫn nhau giới thiệu. Đến Nhạc San San, Liêu đồn trưởng nói, vị này là Nhạc San San, là trấn công chỗ chủ nhiệm phòng làm việc. Há, còn trẻ như vậy liền chủ nhiệm phòng làm việc rồi. Tuổi trẻ tài cao a, tuổi trẻ tài cao. Vinh Trấn Trưởng tay đã cầm đi lên. Nhạc San San đưa tay nhẹ nắm một thoáng, trong lòng kinh ngạc, ta giống như vô dụng vui vẻ lực lượng a, con hàng này như thế ân cần làm cái gì? Thế nhưng xem kỹ tự thân, lại phát hiện vui vẻ lực lượng không ngờ chẳng biết lúc nào giảm bớt rất nhiều, nhà còn mang tự động thả ra. Nhạc San San trong lòng khiếp sợ, trên mặt bất động thanh sắc, Vinh Trấn Trưởng mới là tuổi trẻ đâu. Ta đã già, đâu có đâu có. Vinh Trấn Trưởng phất tay, ngươi còn rất trẻ đâu. Ta xem a, đang ngồi rất nhiều cô nương trẻ tuổi cũng không sánh bằng ngươi. Lời nói này có chút rõ ràng, có thông minh đã nghe ra ý tứ. Cô nương trẻ tuổi dồn dập trong lòng không cam lòng. Nam tử trưởng thành lại từng cái đồng ý vui vẻ lực lượng là AOE thủ đoạn, không khác biệt công kích. Sớm tại Vinh Trấn Trưởng trước đó liền có không ít người thừa cơ bắt chuyện. Liêu đồn trưởng càng là vô hạn hối hận. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là chính mình tại mê Nhạc San San, thế nào nghĩ đến vậy mà một đống người mê đi qua. Vinh Trấn Trưởng không muốn đi, lại không thể lưu thêm. Nói vài câu về sau, mọi loại không tình nguyện lui về chỗ ngồi. Hắn bên này lui về, mặt khác chủ trên bàn cũng đến đây. Người tiếp theo là Tiền Núi. Tiền Cự Phú thấy Nhạc San San, trước mắt cũng là một mê. So sánh Vinh Trấn Trưởng, Tiền Cự Phú làm việc phải trực tiếp được nhiều, cũng đại khí được nhiều. Đúng rồi, ngày mai vừa vặn nghỉ ngơi, Nhạc chủ nhiệm không biết có thể có thời gian đến dự đến hàn xá ngồi một chút à? Nhạc San San cười nói, Tiền lão bản khách khí, nữ nhân chúng ta a, càng là ngày nghỉ ngơi, càng là bề bộn, không có cách, trong nhà năm đứa bé muốn chiếu cố, nàng tận lực kiềm chế vui vẻ lực lượng tàn mát, bất động thanh sắc, ám chỉ Tiền đại lão bản, chính mình là có hài tử nữ nhân, mà lại là 5 cái, nghe được Nhạc San San có 5 cái con cái, Tiền đại lão bản ngây cả người. Bất quá Nhạc San San mị lực quá mạnh, có hài tử loại sự tình này cũng bị hắn tự động không để ý đến. Vung tay lên nói, không sao, không được, ta có thể giúp các ngươi tìm bảo mẫu. Lời này rõ ràng đến quá phận. Nhạc San San cười nói, Tiền lão bản uống nhiều quá. Tiền Sơn Dã ý thức được lời này phóng túng, cười ha ha một tiếng, ta đùa giỡn. Sau đó chỉ thấy từng cái chính giới kinh doanh tới mời rượu, cơ hồ mỗi cái đều muốn cùng Nhạc San San dựng vào vài câu. Dẫn đến mấy cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy cô nương trẻ tuổi trong lòng thẳng mắng, không nghĩ ra thời đại này có tiền nam nhân khẩu vị ra sao cũng thay đổi, ưa thích lên người đẹp hết thời tới. Mặc dù nói cái kia Nhạc San San thoạt nhìn tuổi là không lớn, người cũng xinh đẹp, nhưng đến đấy cũng là có năm đứa bé người a. Duy nhất không có đối Nhạc San San động tâm đại khái liền là Long Hưng Mậu. Hắn vốn là võ si, cả đời si mê với võ, mặc dù mỹ nữ lại nhiều cũng không động tâm, bằng không cũng không thể trực tiếp hỏi Thẩm Tâm Nhiễm chạy lương câu chấn mục đích thật sự. Cuối cùng liền là Ngũ Thiếu Kiệt tới mời rượu, Thẩm Tâm Nhiễm không thích xã giao, chàng diện công phu khinh thường đi làm. Ngũ Thiếu Kiệt mạnh vì gạo, bảo vì tiền, lại là Bụi Hoa công tử, lại là không thể nào ngoại lệ. Chẳng qua là đi vào phó sau cái bàn, thấy Nhạc San San cũng là trong lòng kinh ngạc, chỉ cảm thấy ở đây nữ trước mặt hết thảy nữ tử đều như rong chi tục phấn, hắn mị lực so với Thẩm Tâm Nhiễm lại không thua bao nhiêu. Cũng may hắn định lực đầy đủ, đến không đến mức thất thố, nói vài câu sau liền từ trở về. Chẳng qua là trong lòng liền thủy chung quanh quẩn lấy Nhạc San San thân ảnh, thỉnh thoảng còn muốn xuất ra tới cùng Thẩm Tâm Nhiễm so sánh một phen. Có một cái kết luận cùng Vinh Trấn Trưởng vậy mà nhất trí, liền là Nhạc San San như tiểu gia bích ngọc, càng đáng giá làm người thương yêu yêu. Nếu là nhất định phải hai chọn một, Ngũ Thiếu Kiệt kinh ngạc phát hiện chính mình lại có thể sẽ tuyển Nhạc San San. Trong lòng của hắn khiếp sợ, cưỡng ép nắm ý nghĩ này đè xuống, hắn chạy tới nơi này chính là vì truy cầu Thẩm Tâm Nhiễm. Bởi vì theo hắn lấy được trong tin tức, Thẩm Tâm Nhiễm này chuyên tới Lương Câu Trấn, không hề chỉ cùng Kỳ Vật có quan hệ, có vẻ như còn có một kiện khác chuyện trọng yếu, lại là cùng Nhân Duyên có quan hệ. Chẳng qua là tin tức tuyệt mật, nói không rõ ràng, nhưng nếu là cùng Nhân Duyên có quan hệ, hắn tự nhiên muốn tới đụng tìm cơ duyên. Chẳng qua là không nghĩ tới Nhạc San San xuất hiện sẽ để cho hắn kiên định chi tâm sinh ra dao động. Trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, nếu là Thẩm Tâm Nhiễm một phần vạn không thành, có thể thu này Nhạc San San, đến cũng không tính đi một chuyến uổng công. Chỉ là đối phương có năm đứa bé, thôi thôi, hài tử nha, tại tình yêu trước mặt đều không trọng yếu. Xong, xong, đều đang cấp mẹ mời rượu đây. Tiền gia trang hòn non bộ về sau, Hạ Tiểu Trì một câu liền để Hà Tinh tâm tình ngã vào đáy cốc. Kỳ thật không cần hắn nói, hắn đều có thể trông thấy, xuyên thấu qua cửa sổ có khả năng thấy từng cái người tới. Nhạc San San cũng lần lượt đứng lên, bao quát cái kia mấy lần bắt tay, đó là lão bà của ta tay. Hà Tinh nghiến răng nghiến lợi nắm quyền, cha ngươi đừng như vậy, liền là nắm cái tay mà thôi. Vương Duyệt ra an ủi hắn, vấn đề là ánh mắt của bọn hắn đều không đúng vậy. Hà Tinh đấm ngực nói, Giang Anh Kiệt an ủi, cha, ngươi phải tin tưởng mẹ, nàng trải qua được khảo nghiệm. Hà Tinh trả lời, mẹ ngươi nhân phẩm ta là tin qua, nhưng là có nhiều thứ là không thể khảo nghiệm. Hiện tại điểm chết người là, kỳ thật không là mẹ ngươi trải qua không trải qua được khảo nghiệm vấn đề, mà là chính nàng thích thú. Các ngươi nghĩ à, chính nàng là cảm thấy, chỉ cần chính nàng thủ thân như ngọc liền tốt, người khác truy nàng, cái kia là của người khác sự tình. Nhưng trong này có một vấn đề à, nhiều như vậy nam nhân truy hắn, cũng đều là có tiền có thế có năng lực. Mẹ ngươi có thể hay không so sánh? Như thế vừa so sánh, sẽ không cảm thấy ta cái này trượng phu vô dụng. Này vừa cảm giác được ta vô dụng, lòng dạ có phải hay không liền cao, nhìn ta liền không vừa mắt. Nếu như ta tình cờ lại cùng với nàng trộn lẫn cái miệng, nàng có thể hay không liền có ý khác, nàng có thể hay không nghĩ, lão nương tại bên ngoài có nhiều như vậy nam nhân ưu tú truy, gả cho ngươi vinh quang của ngươi, ngươi lại còn không cố mà chân quý, ta không phải liền là muốn hái vì sao sao, ngươi vậy mà cho ta ra sức khước từ, các ngươi nói, ta nên làm cái gì? Bọn nhỏ nghe được hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy lớn có đạo lý. Lạc yêu yêu nửa hiểu nửa không, mẹ tại sao phải ngươi đi trích tinh tinh? Hà Lai thì hai mắt nổi đom đóm nói, cha ngươi có thể trích tinh tinh. Hà Tinh hận không thể nắm hai đứa bé đá bay ra ngoài. Vẫn là Vương Duyệt gia thông minh, cha ngươi nếu là không nghĩ dạng này, ta đây đến là có thể giúp đỡ. Mọi người cùng nhau xem Vương Duyệt ra. Hạ Tiểu Trì kịp phản ứng, ngươi không phải đâu. Hà Tinh cũng tỉnh ngộ lại, không sai, dùng ngươi ghen ghét lực lượng triệt tiêu nàng vui vẻ lực lượng. Nữ nhi, vì cha hạnh phúc, vì gia đình hòa thuận hoàn chỉnh, dùng đi. Giang Anh Kiệt nhắc nhở, kiềm chế một chút, đừng có dùng quá nhiều, triệt tiêu liền tốt. Nếu là dùng sức quá mạnh làm cho tất cả mọi người đều chán ghét mẹ liền không xong. Hiểu rõ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.